Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2219, chương 2246, Thôn Thực Thiên Địa Đại Thần Thông. Oanh, quang minh trực tiếp nổ mạnh, Trường Không Vô Kỵ lợi dụng Đại Thần Thông nặng hơn thủ đoạn, tránh được rất nhiều chính mình không có lợi nhân tố, thí dụ như đối phương thế giới bên trong. Khổng lồ nhục thân cường độ đều bị hắn tránh ra, thậm chí nói hắn trực tiếp tiến vào thân thể đối phương, đến gần đối phương căn bản thần nguyên, tiến hành quang minh nổ mạnh, vô hạn lực lượng trực tiếp gõ đối phương căn bản, toàn bộ quang minh chi lực lễ rửa tội hết thảy, nóng nảy vạn phần. Theo đạo lý mà nói, ở thân thể đối phương bên trong vẫn không thể giết chết hắn sao? Đáng tiếc, sự thật chính là như thế. Trường Không Vô Kỵ muốn như vậy giết chết đối phương hoặc là chiến thắng đối phương là căn bản không khả năng. Đã sớm có chuẩn bị ụp ụp. Ở Trường Không Vô Kỵ bùng nổ thực lực thời điểm, nó thân thể lại trực tiếp biến mất. Là, không sai, chính là biến mất. Không phải là Trường Không Vô Kỵ cái loại này không hạn chế thủ đoạn, mà là hoàn toàn biến mất. Nhưng Trường Không Vô Kỵ biết, cái này còn không quá giống như là cái loại này ẩn núp trong vũ trụ thủ đoạn, là trực tiếp không thấy, làm cho người ta chính là chỗ này sao một loại cảm giác. Mà còn lại chỗ này thế giới, nhưng cũng có chút đặc thù, hư không các nơi rất bất đồng với bên ngoài đại thế giới, mà là một mảnh vô tận hư không, phảng phất không có cuối, vô cùng vô tận. Cho nên nói, Trường Không Vô Kỵ vĩnh hằng tinh diệu tẩy lễ mang đến quang minh bạo phá, cũng chính là phô trương lái tới, lan tràn vô tận trong vũ trụ, không có một có thể va chạm điểm. Này có một loại không cách nào xuất lực cảm giác đây. Nơi này cũng không phải là ban đầu chỗ địa phương, cho nên ta cảm giác tuyệt đối không phải chính xác. Chỗ này, hắn cũng không có biến mất. Này nhất định là hắn một loại thế giới, năng lực mà thôi. Trường Không Vô Kỵ lầm bầm lầu bầu phân tích, yên lặng chờ. Đồng thời, hắn cũng sắp chính mình lực lượng, tận lực ra bên ngoài khuếch tán, hy vọng có thể nhìn thấy thế giới cuối. Ngươi ngay tại trong thân thể hắn, là trong dạ dày ngươi biết không? Long nữ vào lúc này lén lén lút lút ở Trường Không Vô Kỵ trong thân thể, cho Trường Không Vô Kỵ câu trả lời. Giờ khắc này, Trường Không Vô Kỵ không thể không buồn bực một chút, cùng thời điểm càng nhiều là khiếp sợ, chính mình lại bị chuyển tới đối phương trong dạ dày. Hơn nữa, hắn cái này dạ dày cũng quá lớn quá thần kỳ chứ. Nếu như chỉ là một loại thế giới lời nói, Trường Không Vô Kỵ hoàn toàn cũng không cần để ý tới đâu rồi. Nhưng đối phương cái thế giới này gần như cùng đại vũ trụ tương đối. Chẳng lẽ đây chính là thôn thiên phệ địa thú chân chính sở trường? Mà cũng liền tại hắn ngạc nhiên thời điểm, nhãn giới thấy chỗ hiện ra hết thôn thiên phệ địa thú thần thông. Quang minh đại thần thông vĩnh hằng tinh diệu tẩy lễ, lực lượng tản ra sau đó, luôn là có bị suy yếu tình huống xuất hiện, đến khoảng cách nhất định sau đó, sẽ lộ ra lực lượng thập phần yếu ớt, tối thiểu, đối với trí cao thần mà nói, căn bản không được uy hiếp gì. Mà như vậy cái thời điểm, thế giới, mặc dù không có xuất hiện cuối, lại xuất hiện từng tầng một hắc ám. Nó không ngừng bổ túc đến quang minh bên trong, một chút xíu đem tán lạc hết thảy lễ rửa tội lực tất cả đều cho ăn mòn, để cho Trường Không Vô Kỵ đại thần thông không chỗ dùng chút nào. Có thể nói, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút ngươi tiêu hóa địa điểm có phải hay không là cuối. Đại thần thông loại này cấm thuật, Trường Không Vô Kỵ cũng là không thể một mực sử dụng. Huống chi hiện nay phát ra ngoài, tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Thân hình theo ý niệm mà động, hắn lấy siêu tuyệt tốc độ chớp động nhảy ở đối phương trong dạ dày. không ngừng đến gần kia hắc ám xuất hiện qua địa phương. Nhưng là, Trường Không Vô Kỵ động mấy cái, cũng không khỏi được nhíu mày. Tọa độ không gian vật này, Trường Không Vô Kỵ nhìn đến chân chân thiết thiết. Hắn na di tốc độ cũng rất nhanh, nhưng là tiết điểm này, tựa hồ cũng là cùng một cái. Nói cách khác, vô luận hắn như thế nào nhảy, căn bản là không có động tới, vẫn luôn tại chỗ đây. Ha ha, người cũng phát hiện ta lợi hại chứ. Ở ta trong dạ dày, coi như là Lucifer, cũng chưa chắc có thể chạy thoát được. Ụp ụp kiêu ngạo vô cùng nói một tiếng. Ở bên trong vùng thế giới này, hắn tựa hồ lóe lên một bóng người đến. Đối mặt Trường Không Vô Kỵ vui vẻ vô cùng. Thứ khoác lác, còn Lucifer cũng không trốn thoát được đâu rồi. Ngươi nếu thật có bản lãnh này, còn dùng ở đây là một cái thủ quan người. Buồn chán, Trường Không Vô Kỵ giễu cợt đối phương một câu. Một chút cũng không ý đối phương thần kỳ năng lực. Ụp ụp cũng không tức giận. Hắn quả thật biết mình là đang nói phét, dùng hai tay vỗ một cái bụng mình sau, hắn cười cười nói, lộp bộp nột, ngươi có thể nhận thua chứ? Ở chỗ này, ngươi là đi không hết, mặc cho ngươi phát nhiều hơn nữa công kích thủ đoạn, cũng sẽ bị ta tiêu hóa. Nếu như ngươi không muốn chết, liền thả ta cầm nữ tỷ tỷ như thế nào? Bằng hữu, chúng ta vẫn là có thể làm. Hừ hừ, cái này ụp ụp, bây giờ đã thập phần hiếu hảo rồi. Hắn tựa hồ có thể phát giác được. Trường Không Vô Kỵ thực ra căn bản không có với hắn liều mạng tranh đấu ý tứ. Mà Trường Không Vô Kỵ cũng cười. Ước chừng phải chinh phục đối phương, vậy sẽ phải dùng bản lĩnh thật sự. Dựa vào một nữ nhân khống chế coi như là cái gì. Khóe miệng phẩy một cái đang lúc. Trường Không Vô Kỵ ngang ngược mà đạo, chính là không gian quỷ thuật, ngươi há có thể làm khó được ta Trường Không Vô Kỵ. Đến, cứ việc dùng ngươi thủ đoạn, ta xem một chút, ngươi như thế nào làm thương tổn ta. À, ngươi thật không sợ tử? Ụp ụp cau mày hỏi đến. Cái này tiểu gia hỏa vẫn là tràn đầy có lòng tốt. Lắc đầu một cái, Trường Không Vô Kỵ cười nói, ta không phải là không sợ chết, mà là ngươi căn bản không giết được ta. Có hiểu hay không? Cát, ta lười quản ngươi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi tâm phục khẩu phục. Lộp bộp nột, ta lập tức sử dụng đại thần thông. Nếu như ngươi không nhịn được, nhớ đầu hàng, không mất mặt. Ụp ụp kiêu ngạo sau khi nói xong, thân hình tại chỗ một cái chuyển động, đã sắp tốc độ biến mất không thấy. Càng cũng ở đây sau đó, cái thế giới này, truyền ra hắn rộng lớn động tĩnh, cùng kinh người dị biến, thôn thiên chi dạ dày, không chỗ nào không dung, thế giới ức vạn nhiên liệu, đều vì ta sử dụng, nuốt thiên địa, cái này tiểu mập mạp tuyệt học, cũng là thẳng thắn có thể, bất quá sau đó, Trường Không Vô Kỵ, hay lại là phải thập phần thận trọng. Chỉ vì chỗ này thế giới các nơi, cũng sinh ra từng đạo mặc tử sắc lực lượng đến. Vật này vô cùng vô tận không nói. Cẩn thận thử một cái, coi như là chính mình quang minh chi lực đánh lên đi. Cũng là trực tiếp bị đồng hóa, vĩnh hằng tinh diệu tẩy lễ. Lần nữa một cái cấm thuật, vẫn như cũ là không có hiệu quả. Đối phương thật có thể hoàn toàn ăn. Này một cái thủ đoạn không được, Trường Không Vô Kỵ liền thân hình chuyển một cái, quang minh không hạn chế, hừ hừ, quang minh chi lực, nổ bắn ra thiên địa, thân hình vô tích không chỗ nào không có mặt. Nhưng khi tiếp xúc mặc tử sắc lực lượng thời điểm, Trường Không Vô Kỵ cảm giác, không hạn chế cũng có hạn chế, không chỉ có như thế. Chính mình linh thần cũng đều đang bị nuốt phệ chung, tản mát ra chính mình, ngược lại sẽ trở thành đối phương, con mồi. Hắc hắc, ngươi thấy được, ở ta trong dạ dày, ta đại thần thông chính là vô địch, ngươi tới tự quang minh đại thần thông lợi hại hơn nữa. Cũng vô dụng, đầu hàng đi, ụp ụp kiêu ngạo động tĩnh, lần nữa truyền ra, tràn đầy đều là tự tin. có thể Trường Không Vô Kỵ hồi đầu hàng. Cũng không, quang minh một thân hắn, quay về tự mình trạng thái. Hai tay một cái chắp tay, hét lớn một tiếng đạo, nếu quang minh không được, chúng ta đây liền, đụng nhau hắc ám, ngược lại muốn nhìn một chút ngươi, có phải hay không là cái này cũng có thể ăn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.